Nhưng tôi không có cách nào khác. Hắn xoay đầu nhìn Hàn Huyền Phi, thấy đôi mắt trong suốt đó vẫn lẳng lặng nhìn mình. Nước mắt của hắn từ từ rơi xuống. Tôi rất yêu hắn, tôi không có cách nào để mình không yêu hắn. Lại xoay đầu qua, nói với Trần Quân Nghị, xin lỗi, là tôi quá ích kỷ. Nhưng, có thể nào tha cho hắn không? Tôi cầu xin cậu, cầu xin các cậu, tha cho hắn. Tôi sẽ đưa hắn đi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa. Van xin các cậu. Kỳ Dịch khuỵu hai chân xuống, ở tại chỗ quỳ xuống trước mặt Trần Quân Nghị. Là Kỳ Dịch, tôi có lỗi với mọi người, tôi nợ mọi người. Mọi người đều không dám tin vào mắt mình, quá đỗi kinh ngạc làm họ nhất thời ngây ra, người như bị cứng lại không thể cử động. Xin các người tha cho hắn có được không? Lời nói của Kỳ Dịch làm mọi người tỉnh lại. Lưu Minh Chí, Tiểu Phương và mọi người cùng quỳ xuống. Dịch ca, đừng làm như vậy. Có người hoảng hốt, muốn kéo Kỳ Dịch đứng dậy, nhưng hắn có chết cũng không chịu đứng lên. Dịch ca, tại sao anh lại khờ như vậy? Hàn Huyền Phi vốn không yêu anh, còn hại anh như vậy, để anh xém chút đã vào tù, anh còn đối xử tốt với hắn. Trần Quân Nghị thất thanh kêu lên, Quân Nghị, cậu tha cho Hàn Huyền Phi đi. Dịch ca cũng rất đau khổ, anh ấy cũng đã không làm các huynh đệ thất vọng. Hàn Huyền Phi đã bị đánh thành tàn phế rồi, cả đời này cũng coi như là bỏ đi rồi. Cậu cũng biết Dịch ca đối với hắn ra sao mà, chuyện đó không phải là ai cũng chịu được. Cậu tha cho họ đi. Phải đó, Quân Nghị, cho dù nói như thế nào, Hàn Huyền Phi lúc ở Nhật cũng đã cứu chúng ta một lần. Nếu không có hắn, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Cậu tha cho hắn đi. Câm miệng. Các cậu đều câm miệng cho tôi. Trần Quân Nghị như bị kim châm, la to, người chết không phải là em của các cậu. Các cậu đương nhiên không quan tâm. Tiểu Phương muốn mở miệng phản bác, nhưng thấy thần tình đáng sợ của Trần Quân Nghị, hắn sợ đến co lại, không dám lên tiếng. Toàn cảnh im lặng như tờ. Ngoài Kỳ Dương và tên vệ sĩ nãy giờ vẫn không lên tiếng ra, thì hầu như mọi người đều quỳ xuống hết. Trần Quân Nghị cười khổ, Kỳ Dịch, cậu như vậy là đang ép tôi. Kỳ Dịch lắc lắc đầu, không, tôi cầu xin cậu. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Trần Quân Nghị chừng nhìn hắn. Kỳ Dịch đáp không ra. Tôi nói với cậu, tôi không đồng ý. Tôi không muốn tha cho hắn. Tôi phải giết hắn để tế em trai tôi. Hắn cười lạnh, từ trong người rút ra một khẩu súng. Kỳ Dịch run mạnh một trận, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người ôm lấy Hàn Huyền Phi trên đất. Hắn nhìn vào mặt Hàn Huyền Phi, rất dịu dàng, trong đôi mắt có tình yêu sâu đậm và không nỡ. Tâm Hàn Huyền Phi động một cái, cúi mắt xuống, tránh đi ánh mắt đó. Kỳ Dịch cười rất nhạt, nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ bên tai Hàn Huyền Phi, tôi yêu cậu, bảo bối. Hắn như đang ôm một bảo vật chân quý nhất, kéo Hàn Huyền Phi vào lòng. Kỳ Dịch ngước đầu, nói với Trần Quân Nghị, tôi đã nghĩ rồi, nếu như cậu không chịu tha cho hắn, tôi cũng không cản cậu. Là Kỳ Dịch, tôi có lỗi với các cậu, tôi không có lời nào để nói. Hắn cúi xuống hôn lên trán Hàn Huyền Phi. Cậu có thể giết hắn rồi. Hắn thấy biểu hiện không tin của Trần Quân Nghị, liền cười lên, là thật đó, Kỳ Dịch tôi nói là giữ lời. Hắn đẩy Hàn Huyền Phi ra một chút, cậu có thể bắn vào đầu hắn, nhưng xin cậu để hắn chết trong lòng tôi. Trần Quân Nghị mắt sáng lên, tay cầm súng, nhắm vào đầu Hàn Huyền Phi. Đừng! Kỳ Dương từ đầu đến giờ không lên tiếng đã xông lên, đứng giữa hai người, dùng thân mình chặn nòng súng. Tên vệ sĩ mặc đồ đen cũng xông tới, muốn kéo Kỳ Dương ra, nhưng kéo không đi. Dương ca, anh làm gì vậy? Mau tránh ra! Trần Quân Nghị kinh hô. Dương ca cẩn thận, súng sắp bóp cò đấy. Tên vệ sĩ đổ mồ hôi, liều mạng muốn kéo Kỳ Dương lại. Nhưng Kỳ Dương giữ lấy tay cầm súng không buông. Quân Nghị, Kỳ Dịch là kẻ đã mất hy vọng. Nếu cậu giết Hàn Huyền Phi, khẳng định hắn sẽ không sống tiếp nữa. Kỳ gia huynh đệ chúng tôi có lỗi với cậu. Nhưng, tôi chỉ có một đứa em trai này. Tôi xin cậu tha cho hai người bọn chúng đi. Kỳ Dương mặt không có chút máu, vẻ mặt sợ hãi và van nài. Tôi biết tôi không nên làm như vậy, nhưng nó là em trai tôi không dễ dàng gì mới nuôi hắn lớn, nó cũng giống như con tôi vậy, tôi không thể để nó chết. Tôi cầu xin cậu, cậu có thể giết tôi, đừng giết nó. Kỳ Dương, anh tránh ra, chuyện này không liên quan tới anh. Kỳ Dịch quỳ ở dưới đất hô lớn. Kỳ Dương không tránh ra, chỉ bắt lấy khẩu súng, van cầu nhìn Trần Quân Nghị. Trần Quân Nghị bàng hoàng nhìn Kỳ Dương, không có động tác gì. Tên vệ sĩ của Kỳ Dương cũng không dám động loạn. Hắn sợ súng sẽ cướp cò, hại Kỳ Dương. Ba người nhất thời đông cứng lại. Căn phòng dần dần im lặng, mọi người đều khẩn trương đến không dám thở mạnh. Một lúc lâu, Trần Quân Nghị buông lỏng súng, lùi về sau một bước, nhìn Kỳ Dương. Tên vệ sĩ vội vàng cầm lấy cây súng. Kỳ Dương áy náy nhìn Trần Quân Nghị. Quân Nghị, xin lỗi. Trần Quân Nghị lắc đầu, đều là vì em trai cả. Hắn xoay người, lê bước đi mệt mỏi, ra khỏi phòng. Kỳ Dương vừa giận vừa thương tâm nhìn Kỳ Dịch ôm chặt Hàn Huyền Phi, dậm chân một cái, cũng rời đi. Kỳ Dịch bồng Hàn Huyền Phi đứng lên, tất cả mọi người cũng đứng lên theo. Lưu Minh Chí đẩy xe lăn, muốn giúp Kỳ Dịch đặt Hàn Huyền Phi vào xe lăn. Kỳ Dịch thấp giọng nói cảm ơn, nhưng không thả tay, tự mình bồng Hàn Huyền Phi ra khỏi cửa. Đến cửa, hắn dừng lại, xoay người lại, nói với Lưu Minh Chí và mọi người, các cậu không cần theo tôi nữa, tôi không mang theo bất cứ người nào của Tung Hoành, các cậu sau này đi theo Dương ca đi. Dịch ca, Lưu Minh Chí nghẹn lại, chúng tôi muốn đi theo Dịch ca. Tiểu Phương khóc lóc nói. Kỳ Dịch mỉm cười, cảm ơn các cậu. Đầu hắn cũng không quay lại mà đi ra khỏi cửa. Hắn cẩn thận đặt Hàn Huyền Phi vào trong xe, thắt dây an toàn. Lưu Minh Chí đẩy chiếc xe lăn, đem theo Lưu Minh Viễn qua. Dịch ca, để em trai của tôi đi với anh đi. Nó không phải là người của Tung Hoành, đầu cũng không được tốt, không thể tìm được việc gì khác. Anh một mình chăm sóc Hàn Huyền Phi cũng không được tiện lắm. Thêm một người sẽ tốt hơn, có thể lần lượt chăm sóc hắn. Kỳ Dịch nhìn Lưu Minh Viễn hề hề đáng thương như vậy, nghĩ mình quả thực là cần một người giúp. Hơn nữa Lưu Minh Viễn luôn chăm sóc cho Hàn Huyền Phi, cũng coi như là có kinh nghiệm. Vì vậy hắn gật gật đầu, nói với Lưu Minh Viễn, lên xe đi. Lưu Minh Viễn rất sợ Kỳ Dịch không cần mình, vừa nghe thấy, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng thu dọn xe lăn, bỏ vào cốp xe. Đa bảo trọng, Dịch ca. Chúng tôi mãi mãi là người của Dịch ca. Kỳ Dịch cười lên, thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên hắn nở ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn ôm Lưu Minh Chí, vỗ vỗ vào lưng, cậu cũng bảo trọng nhiều. Hắn vẫy tay với Tiểu Phương đứng ở cửa, Chu Phong và mọi người, lên xe lái đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 22 Huyền, Huyền. Tiếng gọi mình như từ xa vọng tới. Lơ lửng không chân thực, mang theo lo âu và đau lòng. Không rõ lắm trong đầu Hàn Huyền Phi, chỉ có cảm giác như vậy. Tứ chi đã từng chịu hành hạ tàn khốc như đang phản kháng lại, kháng nghị cơn đau thê thảm. Mỗi một phân mỗi một đốt xương đều đang đau nhức, đau đến độ khiến người ta không chịu nổi mà phải kêu thảm lên. Toàn thân vã mồ hôi, đôi tay không khống chế được mà run rẩy. Ngàn vạn lần trong lòng đều đang gào thét với bản thân, cố nhịn, nhất định phải nhịn. Nhưng cơn đau vô cùng tận này làm sao có thể nhịn nổi? Không nhìn thấy gì cả, trong đôi mắt mở to là một khoảng trống, điều duy nhất có thể cảm nhận được là đau, cơn đau làm cho người ta điên cuồng muốn chết đi. Một khắc cũng không ngừng lại, từng bước áp sát, cơn đau như thủy triều, chậm chậm nuốt chừng tất cả ý thức của hắn. Toàn thân trên dưới, chỉ có cơn đau đang cuồng loạn kêu gào. Hàn Huyền Phi liều mạng vùng vẫy trên giường, giãy giụa. Sự đau đớn ngoài sức chịu đựng của con người làm thần trí của hắn đã không còn tỉnh táo. Nếu cứ phải chịu sự đau khổ này, không bằng chết đi. Có ai đến giết tôi không? Giết tôi đi! Giết tôi đi! Hắn không nhịn nổi nữa, phát cuồng lắc lắc đầu, tâm tê phế liệt kêu thảm. Trời a, đem tôi giết đi! Đừng giày vò tôi nữa! Huyền! Huyền! Cậu ráng nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ hết thôi. Huyền! Xin lỗi, xin lỗi. Giống như có ai đang khóc, giọt nước ấm áp trên mặt, từ từ chảy vào trong lòng hắn, tràn vào trong cơ thể. Từ từ nóng lên, giống như nhóm lên một điểm lửa, từng chút xua tan cơn đau. Lửa nóng lên, trải rộng toàn thân, nóng hổi rất thoải mái, giống như tứ chi đang bị ngâm trong nước lạnh được hong khô bên lửa hồng. Toàn thân hắn đều ấm lên, cơn đau chết người đó dần dần biến mất. Cả người hắn ướt đẫm ngã trên giường. Yếu ớt ngay cả sức lực để trước mắt cũng không có, ánh mắt rời rạc nhìn phía trước. Mồ hôi trên đầu Kỳ Dịch từng giọt nhỏ xuống, hòa lẫn cùng nước mắt,

lại thêm kỳ dịch mỗi ngày đều thoa rượu thuốc cho hắn, xoa bóp khắp cơ thể, ôm hắn ngâm nước nóng, tinh tâm điều chế mỹ thực, làm cho sức khỏe của Hàn Huyền Phi có chuyển biến tốt. Vì vậy, khi thời tiết tốt, kỳ dịch thường đẩy hắn ra ngoài đi dạo, mua chút đồ chơi, hoặc là vào tiệm ăn nhỏ ăn món Nhật. Kỳ dịch sợ hắn ở mãi trong nhà sẽ buồn chán. Nhưng cho dù kỳ dịch có làm gì đi nữa, Hàn Huyền Phi đều biểu hiện lạnh lùng, vốn không để ý. Khi Lưu Minh Viễn chăm sóc hắn, hắn còn nói cảm ơn, nhưng chỉ cần kỳ dịch có mặt, thì hắn một tiếng cũng không nói, nhìn cũng không nhìn. Kỳ dịch cũng không cưỡng cầu. Hắn không mong Hàn Huyền Phi sẽ sớm tha thứ. Theo cá tính của Hàn Huyền Phi, đây vốn là chuyện không có khả năng. Kỳ dịch chỉ mong có một ngày Huyền sẽ cười với hắn. Hắn có lòng nhẫn nại, có thể tự từ chờ. Họ có thời gian mà, 1 năm không đủ, 2 năm, hay là 10 năm có đủ không? Chỉ cần mãi mãi được ở cạnh Huyền, chỉ cần mãi mãi ôm Huyền như thế này, thì hắn đã hạnh phúc rồi. Hắn thường nói rất nhỏ bên tai Hàn Huyền Phi, nói những chuyện lúc nhỏ, nói kế hoạch tương lai của họ, nói đủ loại chuyện cười. Hắn chỉ ôm Hàn Huyền Phi, cùng nhìn phong cảnh trong vườn, hoa rơi hoa bay, nghe tiếng chim hót. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, dường như cứ lướt qua đến vĩnh viễn, cho đến khi tuổi già đi, tóc xanh thành tóc bạc. Nếu như có ngày đó là ngày ánh dương quang tươi đẹp, mặt trời chiếu xuống thành phố cổ kính, giảm đi một phần nóng bức. Gió nhẹ phảng phất thổi qua, làm dịu lòng người. Hắn vẫn như thường ngày đi tới trước mặt Hàn Huyền Phi, vệ sĩ đi phía sau cách không xa, tản ra bốn phía, chú ý không rời kỳ dịch. Kỳ dịch vốn kiên quyết không cần người của Tung Hoành, nhưng theo tin tức xác thực, những thủ hạ tàn dư của y thế gia đã thể phải giết huynh đệ kỳ gia để báo thù. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chấp nhận sự sắp xếp của kỳ dương, nhưng hắn tự cho rằng mình đã biến mất rất ẩn mật, cho nên không nghĩ rằng người của y thế gia có thể tìm được mình. Hắn lúc nào cũng làm kỳ dương ở Tokyo lo lắng, bản thân lại đem tất cả tâm tư đặt lên Hàn Huyền Phi, vẫn thường đưa Hàn Huyền Phi ra ngoài giải sầu. Trong hẻm nhỏ ở cổ thành, bóng cây lắc lư ở trên, ánh mặt trời xuyên qua khe lá, rơi nhẹ trên đất. Kỳ dịch và Hàn Huyền Phi ngồi bên chiếc bàn tròn dưới bóng cây, uống trà, nhìn ngôi miếu nhỏ ở đối diện, hưởng thụ sự mát mẻ của mùa hạ. Hương trà thoang thoảng, màu xanh nhạt và màu tím lay động trong bát trà. Bên ngôi thần tự đó xoẹt qua một bóng người. Gió thổi qua, hương hoa lửng lờ. Kỳ dịch trong lòng rùng mình. Có một vệ sĩ từ chỗ tối đi ra, đến gần kỳ dịch. Kỳ dịch nhìn Hàn Huyền Phi bên đó thần sắc tự nhiên uống trà, thanh đạm như gió. Kỳ dịch đang muốn đưa tay kéo Hàn Huyền Phi lại, chợt thấy mắt Hàn Huyền Phi lóe lên một tia, nằm xuống. Kỳ dịch kêu lớn, ôm lấy Hàn Huyền Phi, liền nằm dạp xuống. Thuận thế lật cái bàn lại, ngăn phía trước. Đạn bay đến, xé rách không khí, dày đặc làm người ta nhất thời không thể ngẩng đầu lên. Sau cái bàn, kỳ dịch đẩy Hàn Huyền Phi ra sau gốc cây, còn mình rút súng ứng chiến. Cái bàn kiên cố, cản không cho đạn xuyên qua, một viên đạn xẹt qua cánh tay kỳ dịch, vệt máu rơi xuống. Kỳ dịch nhìn Hàn Huyền Phi ở sau gốc cây, trong lòng lo lắng. Nếu tôi bị bắn chết, Huyền sẽ tính sao? Ai sẽ chăm sóc cho hắn? Nỗi sợ cực lớn dâng đến đỉnh đầu, kỳ dịch lo lắng đến đôi tay run rẩy, gần như sắp không cầm được súng. Hàn Huyền Phi ở sau gốc cây thần tình vẫn lãnh đạm, chỉ là hai mắt vẫn luôn nhìn kỳ dịch, không rời khỏi. Một tiếng kinh hô, người vệ sĩ kia tay trúng đạn, súng rớt xuống. Lúc này, tiếng súng đối diện ít dần, hỏa lực của vệ sĩ Tung Hoành ẩn nấp bên cạnh làm áp chế khí thế của đối phương. Một người kêu to, kéo dịch ca qua đây. Kỳ dịch tâm tư nhiễu loạn, vẫn đang nhìn Hàn Huyền Phi, liền bị một người ôm lấy, bị một sức rất mạnh kéo đến ngôi nhà phía sau. Hắn kinh ngạc muốn quay lại, lại bị cánh tay phía trước kéo chặt, lôi vào sau nhà. Huyền, không, Huyền, mẹ kiếp cậu buông tôi ra, kỳ dịch cố sức giãy giụa, muốn trở về chỗ Hàn Huyền Phi, nhưng bị ôm lấy gắt gao, đạn ở xung quanh kịch liệt bay đến, thiêu cháy không khí tạt vào mặt, hỏa lực của đối phương càng lớn hơn, muốn đưa kỳ dịch vào con đường chết, kỳ dịch không cách nào trở về chỗ cũ, chỉ cầu có thể tiêu diệt được đối thủ, hắn tiếp tục nổ súng, ở giữa khe hở. Trong lòng như lửa đốt nhìn Hàn Huyền Phi bên con đường nhỏ. tình hình càng lúc càng kịch liệt, nhưng đối phương rõ ràng không phải là đối thủ của Tung Hoành, tình thế bắt đầu được khống chế trong tay Tung Hoành. Kỳ Dịch thở phào, ngừng bắn, muốn xem tình hình của Hàn Huyền Phi. Sau lưng đột nhiên kêu thảm lên một tiếng làm hắn giật mình quay đầu lại, mắt thấy hai người từ trên nóc nhà rơi xuống, người đều ngã xuống bất động. Tâm Kỳ Dịch đột nhiên co thành một khối, nỗi sợ mãnh liệt khiến chân hắn cũng mềm ra. Bọn họ đều lơ là cái góc chết này, nếu hai người này không chết, thì Kỳ Dịch hắn hôm nay đã chết chắc rồi. Hắn đổ mồ hôi lạnh, dùng tay lau mặt, nói cảm ơn với tên vệ sĩ bên cạnh. Người đó không trả lời, chỉ kinh hoàng nhìn phía đối diện, trên mặt biểu hiện không dám tin tưởng. Kỳ Dịch không hiểu liền nhìn theo ánh mắt đó. Hắn thấy Hàn Huyền Phi ở đối diện, vẫn dựa vào gốc cây, máu trên cánh tay vẫn chảy, buông cánh tay cầm súng xuống. Hàn Huyền Phi lẳng lặng nhìn mình, trong mắt có sự dịu dàng nói không hết. Kỳ Dịch ngơ ngác, đột nhiên tỉnh ngộ là Hàn Huyền Phi đã giết hai người đó, cứu mình. Huyền cứu hắn. Lần trước cứu mình là vì muốn lấy sự tín nhiệm của mình, nhưng lần này thì sao? Hắn không phải rất hận tôi hay sao? Hắn không phải luôn muốn tôi chết hay sao? Cho dù tôi có đối với hắn tốt đến đâu, hắn đều đem ra công lý, nhưng bây giờ tại sao lại cứu tôi? Nhất thời, trong đầu Kỳ Dịch rối loạn, chỉ chăm chăm nhìn Hàn Huyền Phi. Hắn thấy Hàn Huyền Phi thở nhẹ một tiếng, đem ánh mắt luôn nhìn hắn chuyển đi, hướng đến nơi xa. Trời rất xanh, mây nhẹ như tơ, phiêu du trên bầu trời xanh. Trong gió có mùi thơm của hoa cỏ, rất mát, êm ái thổi qua. Thế giới tươi đẹp sống động như vậy. Trên mặt Hàn Huyền Phi nở ra một nụ cười rất nhạt. Hắn nhắm mắt, giống như rất thoải mái cảm nhận thời khắc đẹp đẽ này. Kỳ Dịch chỉ ngây ra mấy giây, liền hoàn hồn. Hắn thấy rất rõ nụ cười của Hàn Huyền Phi, mang theo mùi vị giải thoát ung dung. Hắn đã từng thấy qua. Không, Kỳ Dịch phát cuồng kêu lên. Hàn Huyền Phi từ từ nhấc khẩu súng lên. Huyền, đừng. Vì nỗi sợ quá lớn mà sinh ra một sức lực, để Kỳ Dịch giải thoát khỏi cánh tay đang kéo hắn. Bất chấp đạn bay bên ngoài, lao thẳng tới chỗ Hàn Huyền Phi. Súng đã kề trên huyệt thái dương. Kỳ Dịch cả người xông đến, Hàn Huyền Phi bị ngã nghiêng đi. Tiếng súng, máu tươi tứ tán. Hàn Huyền Phi khắp mặt là máu. Nghiêng đầu ngã xuống. Không, không, Huyền, cậu đừng như vậy. Tôi xin cậu đừng chết. Xin cậu hãy mở mắt ra. Kỳ Dịch như một con dã thú bị thương, điên cuồng lay động Hàn Huyền Phi, nước mắt và máu trên mặt cùng rơi xuống. Cả thế giới là một mảng màu đỏ, mơ hồ không chân thực. Cái gì là đấu súng, tiếng ồn, hắn đều không nghe thấy nữa. Chỉ có người trước mặt đang nhắm mắt, không chút động đậy. Dịch ca, cảnh sát đến rồi, đi mau. Tiếng còi cảnh sát đã gần bên tai, mấy người vệ sĩ đã tiêu diệt hết bọn sát thủ, cố gắng kêu Kỳ Dịch. Dịch ca đi mau, nếu như bị cảnh sát bắt thì xong đó. Mấy người cùng đến kéo Kỳ Dịch ra. Không, không, Huyền vẫn chưa chết. Đạn không bắn vào thái dương, chỉ sượt qua thôi. Tôi phải nhanh chóng đưa hắn vào bệnh viện. Hắn không thể chết, không thể chết. Tôi muốn ở cùng hắn. Các cậu bỏ tôi ra. Kỳ Dịch khư khư ôm lấy người trong lòng. Hai mắt đỏ như máu điên cuồng kêu lên. Mấy tay vệ sĩ kiên quyết đem Hàn Huyền Phi giật ra khỏi tay Kỳ Dịch. Bất chấp Kỳ Dịch phản kháng kịch liệt. Cảnh sát sẽ đưa hắn vào bệnh viện. Chúng ta không cứu được hắn đâu. Cảnh sát sẽ đưa hắn vào bệnh viện mà. Không, các cậu buông tôi ra. Hắn vẫn chưa chết. Tôi phải cứu. Chui súng mạnh mẽ đập vào đầu Kỳ Dịch. Kỳ Dịch hai mắt tối đen, ngất xỉu ngã lên người tên vệ sĩ. Tình hình sao rồi? Kỳ Dương từ Tokyo vội vã đến, hỏi những thủ hạ đang đứng chờ trước phòng cấp cứu. Bọn thủ hạ lắc lắc đầu, nói, vẫn đang chẩn đoán, đưa vào đã 5-6 tiếng rồi, vẫn chưa có tin tức gì. Thân sắc của Kỳ Dương ảm đạm xuống, vậy Kỳ Dịch đâu? Bọn họ đã tiêm thuốc mê cho Dịch ca rồi, bây giờ chắc đang ngủ trong nhà. Kỳ Dương gật gật đầu, không nói thêm nữa. Tuy cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa hỏi đến bọn họ, nhưng dù sao họ cũng đã phạm tội ở Trung Quốc, mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận. Lần này lại xảy ra chuyện bắn nhau, Hàn Huyền Phi lần này được đưa vào bệnh viện để chẩn cứu lại là người thường bị người ta nhìn thấy đi chung với Kỳ Dịch. Sau này chuyện phiền phức sẽ không ít rồi, vì có thể đứng vững ở Nhật Bản, lúc đầu thì đã kết giao quan hệ với Sơn Khẩu Tổ, tổ chức hắc bang lớn nhất Nhật Bản. Lão đại của Sơn Khẩu Tổ là Tả Đằng Kiện Nguyên có giao tình rất tốt với Kỳ Dương, bây giờ tung hoành đến nhờ giúp đỡ, tặng cho Sơn Khẩu Tổ một đơn đặt hàng buôn bán vũ khí rất lớn, để Sơn Khẩu Tổ được hưởng lợi rất cao, giao tình hai bên càng hòa hợp. Có chỗ dựa vững chắc này, Kỳ Dương không sợ cảnh sát Nhật sẽ lấy được gì ở mình, huống hồ gì sự việc lại không phải là tung hoành bọn họ khơi mào, chỉ là phải sắp xếp sự việc sao cho cảnh sát cũng được thể diện, để họ có thể giao phó cho thượng cấp, nhất định phải tiến hành chu đáo. Hiện tại việc hàng đầu là giữ cho Kỳ Dịch được ổn định, không thể để hắn đến bệnh viện. Bệnh viện này có rất nhiều cảnh sát, một khi xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, tạo thành phiền phức không thể thu xếp. Kỳ Dương nặng nề thở dài, buồn bực đi tới lui ngoài phòng. Có người của Tung Hoành đến, mói nhỏ bên tai Kỳ Dương, cảnh sát muốn kêu người đến hỏi chuyện, đã phái người đi gọi bên Dịch Ca rồi. Kỳ Dương ừ một tiếng, xoay người hỏi Trần Quân Nghị phía sau, Lưu Minh Chí bên đó sao rồi? Hắn đã đi thông qua trước cho người của Dịch Ca bên đó rồi, bây giờ đang đi. Tả Đằng tiên sinh cũng đã liên hệ với cấp trên của phía cảnh sát rồi, Dương Ca yên tâm. Trần Quân Nghị nhỏ tiếng trả lời. Kỳ Dương nghe tin thì thở phào một tiếng, bây giờ việc làm hắn lo lắng là Kỳ Dịch. Nếu Hàn Huyền Phi cứu được thì thôi, nếu không cứu được, Kỳ Dương chỉ cảm thấy ruột gan rối bời, quả thực không dám nghĩ tiếp. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa đi đến, người nhà của bệnh nhân có ở đây không? Kỳ Dương cứng đờ, lập tức đi qua, là tôi. Hắn sao rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực rồi. Cậu ấy mất máu quá nhiều, lại thêm sức khỏe không tốt, trong lúc phẫu thuật vì suy tim mà chết. Xin bớt đau buồn. Trong đầu Kỳ Dương đổ ầm một tiếng, một khoảng không. Hàn Huyền Phi chết rồi. Giống như một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Kỳ Dương toàn thân lạnh như băng, sắc mặt tái mét, môi mấp máy nói không ra lời. Kỳ Dịch tính làm sao? Em trai của tôi phải làm sao? Chờ khi nó tỉnh lại, muốn gặp Hàn Huyền Phi thì phải làm sao? Nó không chịu nổi đâu, không chịu nổi đâu. Kỳ Dương trước giờ chưa từng có cảm giác vô lực như vậy. Sợ hãi và lo lắng làm sức lực toàn thân hắn như bị trút xuống hết, lắc lư đứng không vững. Tên vệ sĩ sát cánh vội đỡ Kỳ Dương đang sắp ngã, muốn dìu hắn qua bên kia ngồi. Kỳ Dương ngăn lại, đẩy tên vệ sĩ ra, tâm tình nặng nề đi vào phòng phẫu thuật. Bốn bức tường màu trắng như tuyết, những dụng cụ lạnh lẽo, người không chút sinh khí đang nằm trên giường. Kỳ Dương chậm chậm đi đến gần, cúi đầu nhìn Hàn Huyền Phi vẫn yên tĩnh như đang ngủ say, tay khẽ lướt qua vết thương trên mặt hắn. Cậu vẫn đẹp như vậy, ngay cả khi chết cũng không làm cậu thay đổi. Kỳ Dương khẽ thở dài. Cuối cùng cậu đã thành công rồi, cậu luôn là kẻ thành công phải không? Cậu là người xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Thật hy vọng chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Kỳ Dương nhìn gương mặt bình lặng của Hàn Huyền Phi rất lâu. Cảm ơn cậu lại cứu em trai tôi một lần nữa. Tôi sẽ chăm sóc cho Kỳ Dịch thật tốt, cậu yên tâm. Hắn kéo tấm vải trắng trên người Hàn Huyền Phi lại, nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, dần dần biến mất trong tấm vải. Trẻ ngốc, hai đứa trẻ ngốc nghếch. Hắn tự nói với mình. Tiếng ồn ngoài cửa làm kinh động Kỳ Dương, trong lòng hắn vừa nghĩ, không xong rồi, cửa phòng phẫu thuật bị phanh ầm ra. Kỳ Dịch thần tình đáng sợ đứng ở cửa, chăm chăm nhìn người trên giường bị tấm vải bịt kín. Kỳ Dương nhìn thấy, bảo bọn thủ hạ muốn ngăn cản Kỳ Dịch ra ngoài. Đóng cửa lại, Kỳ Dương khẽ lùi một bước, ra khỏi vị trí. Kỳ Dịch không nói chuyện, chỉ nhìn vào tấm vải đó, từng bước đi đến. Hắn đưa tay muốn kéo tấm vải, lại ngừng, bàn tay ngừng ở không trung run rẩy như bị sốt rét, chính là không muốn chạm vào mảnh vải trắng đó. Rất lâu, tay của hắn cuối cùng đã chạm vào, chậm rãi mở ra.